Đây rõ ràng là thiên vị trắng trợn. Vân Lan nghe vậy có chút nản lòng, đến hoàng thượng cũng phải nể mặt hắn ba phần, gã thật không dám đắc tội, chỉ có thể đem lửa giận cùng không cam lòng áp chế xuống. Hai mắt lãnh khốc trừng Dạ Nhược Ly, mất đi hậu thuẫn là phủ tướng quân xem nữ nhân này dùng cách gì để làm mưa làm gió ở Nam Vương phủ, mà Nam Vương sủng ái nàng chẳng qua là nhất thời thôi, không bao lâu nữa nhất định sẽ nhàm chán, đến lúc đó xem nàng tìm ai mà than khóc đây. Dạ Nhược Ly buông lỏng tay ra, phủi phủi tay áo sau đó quay người, mắt đen nhìn Lam Ni, cười lạnh một tiếng, gì, nếu Vân tướng quân đã muốn mở rộng tầm mắt thì gì cứ lấy ra cho hắn nhìn một cái đi, để khai sáng cho đám ếch ngồi đáy giếng này. Ta chém, bằng, nắm chặt quyền, thần sắc Vân Lan ngày càng lạnh lẽo, màu đen lãnh khúc chứa đầy mỉa mai. Nhất định nàng cũng không dâng được lễ vật nào tốt lại chân quý, cũng sẽ không vượt qua huyền thú cấp 15. Lễ vật này chẳng lẽ có thể làm cho mọi người khiếp sợ thán phục sao? Những người còn lại cũng có suy nghĩ như Vân Lan, nhất là khi nàng là nữ tử mà cung vô y sủng ái, thật sự muốn thấy nàng mất mặt a. Nếu như lễ vật này không bằng huyền thú kia, nhất định sẽ làm người khác cảm thấy buồn cười. Trong ánh mắt của mọi người, Lam Ni lấy bình sứ ra, mở nắp bình, trong chốc lát một mùi thơm của đan dược bay thoang thoảng. Cái này đây là cái gì? Chẳng lẽ là đan dược hay sao? Vân Lan trừng to mắt, tập trung nhìn bình sứ trên tay Lam Ni. Đan dược? Điều này sao có thể? Tiện nhân Vân Vãn ca kia xuất ra huyền thú cấp 15 đã làm gã ngạc nhiên lắm rồi, lúc này lại có thể đưa ra đan dược chân quý như vậy. Phải biết ngoại trừ gia tộc Nam Cung có luyện đan sư ra thì chỉ có ám gia các mới có được đan dược. Nhưng đan dược của ám gia các đều bán với giá trên trời. Gã đã từng chấp vá tung lung để mua một viên, với năng lực của Vân Vãn ca sao có thể có đan dược. Lam Ni ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Dạ Nhược Ly, nhận được cái gật đầu của nàng mới ở trước mặt mọi người đổ đan dược trong bình sứ ra rồi cho vào miệng. Trong phút chốc toàn khoang miệng đều sinh hương, một luồng khí tức ôn hòa tiêu trừ hết mệt mỏi trong người bà, phảng phất như trở lại ngày còn trẻ. Thái hậu, người Lam Ni cử động bả vai, bỗng nhiên phát hiện mọi người đều khiếp sợ nhìn bà. Ta làm sao? Lam Ni nghi hoặc trước mắt, tiện tay nhận lấy gương đồng mà cung nữ đem đến, nhìn thấy khuôn mặt trẻ trung xinh đẹp kia đột nhiên ngẩn người. Rồi run rẩy vươn tay xoa lên da thịt bóng loáng không tì vết kia. Cái này đây là ta sao? Sao ta lại trở nên trẻ thế này? Chúng thần nhìn nhau, đồng thừa nửa quỳ trên đất, ôm quyền nói, chúc mừng Thái Hậu, chúc mừng Thái Hậu. Vừa nói những lời này, ai cũng nhìn chằm chằm vào Dạ Nhược Ly. Có thể biến bà lão trở nên trẻ trung xinh đẹp như vậy nhất định là phản lão hoàn đồng đan. Mặc dù ám gia các không có bán nhưng nếu có thể dựa vào cô nương trước mắt nói không chừng chính mình cũng có thể trẻ lại như Thái Hậu. Không chỉ nữ tử mà ngay cả nam nhân cũng có ý nghĩ này. Dù sao thì trên đời này ai lại không hy vọng mình mãi mãi trẻ trung, xinh đẹp. Đây là phản lão hoàn đồng đan mà ta còn có một viên tặng cho Hoàng hậu. Dạ Nhược Ly cười nhà. Sau đó lại lấy ra một bình sứ, đưa cho cung nữ dâng lên Tần Sở. Với tình huống vừa rồi không ai dám xem thường Dạ Nhược Ly nữa, chỉ là không biết đan dược này có công dụng gì. Tần Sở nao nao, tươi cười đón lấy bình sứ từ tay cung nữ, ánh mắt ôn nhu nhìn Dạ Nhược Ly, khẽ nói, chị dâu cảm tạ biểu muội đã có lòng, ha ha, thật không nghĩ tới ta cũng có phần. Mọi người ai cũng muốn biết công dụng của đan dược nên Tần Sở cũng không do dự, đổ đan dược vào lòng bàn tay sau đó đưa vào miệng. Hiệu quả lần này xảy ra rất nhanh, chỉ một lát sau, chân lông trên mặt Tần Sở chậm rãi nở ra rồi từng bọt nước màu đen rơi xuống. Bọt nước màu đen kia không hề có mùi tanh tưởi như mọi người nghĩ, ngược lại có mùi thuốc nhàn nhạt. Ít lâu sau đã bài trừ hết vết bẩn. Lỗ chân lông bắt đầu co rút lại tựa hồ như chưa có chuyện gì xảy ra. Mọi người mở to mắt, trong mắt không giấu được tia kinh diễm. Chỉ thấy nữ tử trên ghế da thịt hoàn mỹ không chút tì vết, tựa hồ làn da của em bé vô cùng mịn màng. Đôi má vừa vặn tôn lên thêm chỗ nên thêm, giảm chỗ nên giảm lại đang mặc một thân phượng bào càng làm tăng thêm khí chất mẫu nghi thiên hạ. Bọn hắn chưa bao ngờ nghĩ tới cũng có thời điểm hoàng hậu xinh đẹp như vậy. Chẳng lẽ đây chính là chú nhan đan do ám gia các bán? Nhưng công dụng của chú nhan đan hình như không lợi hại như vậy. cũng không thể có thay đổi lớn như thế. Vì sao trong tay vị cô nương này toàn là chân phẩm, lại đều là những bảo vật mà bọn hắn chưa từng thấy qua? Những người này đương nhiên không biết những thứ ám gia các kia bán ra đều là những vật phẩm có chút thiếu hụt. Trong nội tâm Dạ Nhược Ly chính là những đan dược kém chất lượng, nhưng những đan dược đó cũng đủ làm người ta sứt đầu mẻ chán mới tranh được. Phần đông các phi tần đều hâm mộ nhìn hoàng hậu, nhưng Tần Sở là chị dâu nên mới được nhận lễ vật. Các nàng có tư cách gì mà đòi lễ vật của người ta đây? Ha ha, Vãn ca, muội đã đưa lễ vật cho mẫu hậu mà hoàng hậu rồi, không biết có phần của biểu ca không? Cung Vô Hải xoa tay, dung nhan tuấn tú tươi cười, không chút xấu hổ đòi lễ vật, tựa hồ như đó là chuyện đương nhiên. Chỉ là tâm tư của y chưa kịp nói rõ đã nhận được ánh mắt cảnh cáo của Cung Vô Y rồi, lúc này không khỏi lạnh cả đáy lòng rồi dùng mình một cái. Tên này đúng là bảo vệ thê tử quá rồi, bản thân chỉ là muốn hỏi biểu muội có lễ vật hay không, hắn lại nhìn mình như vậy. Thật không biết tứ hoàng huynh yêu thích Vãn ca là phúc hay họa nữa. Biểu ca yên tâm, trước khi tới muội đã chuẩn bị xong hết rồi, đương nhiên không thể thiếu phần của biểu ca và cậu rồi. Nói xong, Dạ Nhược Ly lại lấy ra hai bình sứ, phân biệt một lúc rồi đưa cho Cung Vô Hải và Lam Lăng, dung nhan tuyệt sắc nở nụ cười nhà. Cung Vô Hải sững sờ nhìn bình sứ trong tay, y cũng chỉ nói chơi mà thôi, không nghĩ tới Vãn ca lại chuẩn bị lễ vật cho y, làm cho y có cảm giác mình không bị lãng quên, mặc kệ đan dược này có công dụng gì y đều thích. Cùng lúc này Lam Lăng đưa đan dược vào miệng, ngay lập tức một luồng nội lực cường đại chảy qua kinh mạch của hắn, cứ như thế mà lưu thông kinh mạch cho hắn. Không lâu sau, nội lực đả thông kinh mạch hoàn tất, trong lúc mọi người đang nghi hoặc thì bỗng nhiên một luồng ánh sáng tấn trước bao quanh hắn, ánh sáng này không có mất đi mà ngược lại nàng càng sáng chói. Thẳng đến khi có một luồng ánh sáng khác xuất hiện, cả hai luồng ánh sáng mới chậm rãi tan ra. Lam gia chủ tấn cấp rồi, hơn nữa còn là hai cấp, cái này sao có thể xảy ra? Ám gia các cũng có bán loại đan dược tấn cấp cho võ giả nhưng cũng chỉ có thể thăng một cấp. Chẳng lẽ đan dược Lam gia chủ dùng còn cao cấp hơn đan dược chân quý của ám gia các? Trời ạ, rốt cuộc nàng kia là ai? Lại có thể tùy tiện lấy đan dược chân quý như thế làm quà tặng. Một lần nữa mọi ánh mắt lại nhìn về phía Dạ Nhược Ly. Hôm nay Dạ Nhược Ly hiển nhiên đã trở thành miếng thịt mỡ trong mắt mọi người. Ai cũng đang nghĩ cách để có thể tạo quan hệ với nàng. Nói không chừng gặp may có thể được đan dược tấn 2 cấp. Thấy vậy Cung Vô Hải vội vội vàng vàng đem đan dược nhét vào ngực. Cũng cảnh giác nhìn xung quanh. Sợ đột nhiên có người lao đến cướp đan dược của oai, không nên suy nghĩ nhiều. Đan dược Dạ Nhược Ly cho y và Lam Lăng không hề khác nhau, có thể khiến võ giả tấn lần 2 cấp, sao y không thể xem đan dược này như tâm can bảo bối cơ chứ? Nếu có nó, thực lực có thể tăng nhanh ngay lập tức. Cung Vô Hải ho khan hai tiếng, cắt đứt tiếng nghị luận của chúng thần. Đêm nay các vị đến dự sinh nhật của công chúa Lạc Vũ quả thật là điều may mắn của trẫm. Kế tiếp không cần quá đa lễ, người đâu, truyền bữa tối, trẫm tuyên bố bữa tiệc chính thức bắt đầu. Sau một tiếng ra lệnh ấy, tất cả mọi người đều trở về ghế ngồi, lập tức các cung nữ mang các món ăn tinh xảo chậm rãi bước vào. Ha ha, Vân phu nhân không biết nàng còn nhớ ta không? 10 năm trước chúng ta thường nói chuyện phiếm, hôm nay đã qua 10 năm mặt ta sớm đã có nếp nhăn, cũng chỉ có Vân phu nhân vẫn giữ được dung mạo như xưa. Một nữ tử trung niên mặc kỳ bảo, ung dung nhã trung bước tới chỗ Lam Hinh, nhẹ nhàng cười nói. Lý phu nhân, ta không phải là Vân phu nhân, đó là chuyện của quá khứ rồi. Hiện tại ta đã có phu quân, cho nên người nên gọi ta là Bắc Ảnh phu nhân mới đúng. Lam Hinh cười nhà, nàng cảm nhận được ánh mắt phẫn nộ không xa truyền đến, nhưng sắc mặt cũng không có biến hóa gì, từ đầu đến cuối đều không hề liếc mắt nhìn gã. Đúng vậy, 10 năm trước Vân phu nhân đã thay người rồi, vô luận thế nào hôm nay phu quân của Bắc Ảnh phu nhân so với Vân tướng quân không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Nghe thấy âm thanh này, Lam Hinh ngẩng đầu nhìn vị phu nhân áo đỏ, thì ra là Ninh Vương Phi, nhiều năm không gặp tính tình vẫn nóng nảy như xưa, nhanh mồm nhanh miệng, thật không biết Ninh Thân Vương sao có thể chịu nổi ngươi. Ha ha, ta có nên cảm tạ Bắc Ảnh phu nhân đã khích lệ không? Ninh Vương Phi trừng mắt, vẻ mặt tươi cười nhìn Lam Hinh, Bắc Ảnh phu nhân, vừa rồi ta rất muốn nói chuyện với ngươi, đáng tiếc lại không có dịp chen vào. Trước kia nghe nói người táng thân trong biển lửa thật đúng là thấy đáng tiếc, lại không nghĩ tới ngươi vẫn còn sống. Mặc dù ta không biết lúc trước đã xảy ra chuyện gì nhưng cũng đoán được nửa phần. Dứt lời, Ninh Vương Phi nhàn nhạt liếc mắt nhìn Vân Lan. Sự vui vẻ dần dần biến mất, thiện ác đến cuối cùng rồi cũng sẽ có báo. Có người làm sai tất nhiên sẽ bị trả thù, chỉ là bây giờ chưa phải lúc thôi. Cho nên đừng làm ác nhân vĩnh viễn không có kết cục tốt đẹp đâu. Vân Lan nắm chặt tay, khuôn mặt tuấn tú trở nên khốc liệt. Tầm mắt của gã từ đầu đến cuối đều nhìn dung nhan tuyệt sắc của Lam Hinh, trong mắt lóe lên cảm xúc khác thường. Sau đó gã chuyển tầm mắt nhìn Vân Tâm Điệp, lạnh lùng nói, Điệp Nhi đi đến chào hỏi nhị tỷ đi. Phụ thân biết con không thích nàng nhưng có thể nàng ta sẽ trở thành Nam Vương Phi, sớm muộn gì cũng phải dùng tỷ muội tương xứng. Ý ổng là bà Điệp Nhi này làm chắc phi. Hai chị em chung chồng ấy ạ, Nam Vương chịu xúc với nữ tử nhất định bệnh sạch sẽ đã chữa được rồi. Như vậy cơ hội Vân Tâm Điệp vào Nam Vương phủ nắm chắc 10 phần rồi. Chỉ cần Vân Tâm Điệp trở thành chắc phi Nam Vương thì địa vị của gã nhất định càng ổn định hơn. Vâng, phụ thân. Vân Tâm Điệp chậm rãi đứng dậy, bước chân liên tục, bộ dạng nhu nhược, yếu đối động lòng người, khiến đại bộ phận nam tử huyết khí phương cương hận không thể lập tức xông ra ôm lấy giai nhân vào lòng. Nhưng Vân Tâm Điệp ngay cả liếc mắt cũng không thèm, ánh mắt của ả từ đầu đến cuối đều tập trung vào Cung Vô Y, dung nhan tuấn mỹ yêu nghiệt lại để cho người ta sợ hãi thán phục. Bước chân dừng lại, Vân Tâm Điệp nắm chặt khăn tay, bắt buộc bản thân thu hồi tầm mắt, nhìn Dạ Nhược Ly, khuôn mặt nhu nhược xoẹt qua tia âm u, nhanh đến mức khó nắm bắt được. Những năm gần đây không biết nhị tỷ có khỏe không? Nếu không chúng ta hồi tướng quân a, dù sao tỷ cũng là NH tỷ của muội, sao muội muội có thể nhẫn tâm để nhị tỷ lưu lại ở bên ngoài? Chỉ cần nữ nhân này nguyện ý bước vào phủ tướng quân, ả có rất nhiều cách tra tấn nàng ta. Không chút kiên nhẫn nhíu mày lại, Dạ Nhược Ly dương mắt nhìn, lóe lên tia tức giận, nói, lỗ tai ngươi bị điếc hay đã hỏng rồi? Những lời ta nói vừa rồi ngươi không nghe thấy sao? Dạ Nhược Ly cùng phủ tướng quân của ngươi nửa điểm cũng không có quan hệ, chỉ bằng đám củi mục các ngươi cũng muốn làm người nhà của ta. Các ngươi xứng sao? Cút ngay cho ta. Nhìn thấy bộ dạng giả tạo của ngươi là ta lại thấy buồn nôn. Hiển nhiên Vân Tâm Điệp bị những lời này làm cho sợ hãi, không khỏi lùi về sau hai bước, vẻ mặt đầy hoảng sợ, điềm đạm đáng yêu nhìn Dạ Nhược Ly. Nhị tỷ, muội muội chỉ là đang quan tâm tỷ thôi. Vì sao tỷ lại đối xử với muội như vậy? Chẳng lẽ muội làm gì sai sao? Hai mắt rưng rưng, Vân Tâm Điệp nhỏ giọng khóc thút thít. Muội biết nhị tỷ sợ muội sẽ tranh đoạt Nam Vương với nhị tỷ. Thế nhưng Nam Vương cũng không phải của riêng mình nhị tỷ. Hắn là vương gia nhất định phải tam thê tứ thiếp. Tỷ tỷ ghen tỷ như vậy không sợ vương gia chán ghét tỷ sao? Ả nói những lời này với dụng ý Cung Vô Y sẽ thấy rõ bản chất của nữ nhân này. Chắc hẳn không ai nguyện ý lấy một nữ tử hay ghen tuông về làm thê tử. Trái lại ả hiểu lòng người khéo léo đến cỡ nào. Nếu như Nam Vương cưới ả, ả nhất định sẽ chủ động giúp Nam Vương nạp thiếp. Mặc dù chuyện đó chua xót đến cỡ nào thì cũng là việc mà một nữ tử phải làm. Vân Lan nhíu mày. Gã vừa rồi để Vân Tâm Điệp đi chào hỏi Dạ Nhược Ly hy vọng sẽ cải thiện được quan hệ tỷ muội của các nàng. Đợi Vân Tâm Điệp trở thành chắc phi thì hai tỷ muội sẽ trợ giúp cho nhau. Nhưng ả ngu ngốc này lại dám nói những lời như thế. Trong cử chỉ của Nam Vương rõ ràng cho thấy rất yêu chiều Dạ Nhược Ly. Hơn nữa, quan trọng là những đan dược kia của Dạ Nhược Ly. Nếu có thể khôi phục lại quan hệ phụ thân thì những đan dược kia chẳng phải đều là của gã đúng không? Ngươi dám vũ nhục vương phi bổn vương. Cung Vô Y nhíu mày, sắc mặt âm trầm, chậm rãi đứng dậy mắt phượng nhìn tứ phía. Tốt, rất tốt. Đêm nay bổn vương muốn tuyên bố một việc. Nam Vương phủ nhỏ bé không cung nghênh nổi các vị đại giá quang lâm cho nên chỉ có một nữ chủ nhân. Cả đời này bổn vương chỉ có một vợ. Nếu như ai có dị nghị gì cũng có thể, bổn vương nhất định sẽ hảo tâm mà cung kính tiễn đưa các vị đến địa ngục. Thanh âm của hắn tựa như ngàn cân, đánh thật mạnh vào lòng người. Rất nhiều người vọng tưởng vào Nam Vương phủ là chắc phi hay thiếp thấp đều lộ vẻ thất vọng. Bởi vì bị khí thế chung quanh cung Vô Y làm cho hoảng sợ nên cũng không có ai dám phản đối. Bởi bọn hắn biết Nam Vương nói được chắc chắn sẽ làm được. Hoàng hậu, người làm gì vậy? Ngay lúc đó một giọng nói vang lên cắt đứt sự trầm tư của mọi người. Dạ Nhược Ly phản ứng đầu tiên, thân hình lóe lên, trong trước mắt đã đến bên cạnh Tần Sở, hai ngón tay khẽ bắt mạch. Sau đó nàng thả lỏng mi tâm, khẽ cười nói, biểu ca, chúc mừng, chị dâu có tin vui. Cái gì? Cái này là thật. Cung Vô Hải nhìn người ngất xỉu trong lòng y, vui vẻ nói, ha ha, trẫm lại được làm phụ hoàng rồi. Không biết là nam hay nữ, nếu là hoàng tử nhất định sẽ phong làm thái tử. Lời Cung Vô Hải vừa nói ra lập tức tạo nên sóng to gió lớn. Bằng, anh vua này, đôi tay trắng như phấn nắm chặt, Vân Tâm Vũ cúi đầu thật thấp, dung nhân đoan trang xinh đẹp lập tức vặn vẹo. Đáng tiếc Cung Vô Hải đang chìm đắm trong niềm vui nên không hề phát hiện ra nét mặt của ả. Không được, ả tuyệt đối không thể để hoàng hậu sinh hài tử bình an được, nếu không sẽ ảnh hưởng đến con của ả cũng chính là nhị hoàng tử hiện tại. Chỉ cần hoàng hậu không có con trai thì tất nhiên vua trong tương lai chính là nhị hoàng tử, cho nên ả phải tìm mọi cách để loại bỏ đứa trẻ này. Sát ý hiện lên trong mắt, rất nhanh bị che giấu đi. Có tin vui bất ngờ nên yến hội cũng nhanh chóng tán đi. Lúc đó trong phòng hành hình truyền ra từng tiếng kêu thảm thiết, chiếc roi dính nước tiêu nóng đánh vào da thịt nhẵn nhụi của Vân Tâm Vũ lập tức da chóc thịt bong, máu đỏ tươi theo da thịt chảy xuống, nhưng hết lần này đến lần khác hai người kia cứ nhằm miệng vết thương mà đánh, nước tiêu nước thâm nhập vào làm ả ta đau đến mức chết đi sống lại. Vân Vãn Ca, sớm muộn gì cũng có một ngày ta đưa ngươi bầm thây vạn đoạn. Thanh âm thống hận truyền khắp phòng hành hình, mà ở ngoài phòng hành hình một bóng dáng màu vàng sáng đứng thẳng dưới ánh trăng, cười lạnh, Vân Tâm Vũ, ngươi cũng biết đau đớn. Lúc trước chẳng phải ngươi cũng dùng nước tiêu nóng, roi dài quất lên người biểu muội đó sao? Bất quá đây chỉ mới là bắt đầu, chỉ trừng phạt như vậy sao có thể phát tiết được lửa giận trong lòng trẫm? Trẫm nhất định sẽ khiến cho Vân gia các người trả giá thật đắt cho những sai lầm trước đây. Dứt lời, lạnh lùng xoay người, rất nhanh tan biến dưới ánh trăng. Ngay lúc đó ở phủ đệ tướng quân, Vân Lan ngồi trên ghế bạch đàn, ngón tay nhẹ nhàng gõ trên mặt bàn, lãnh khúc hiện qua tia tính toán. Điệp Nhi, ngày mai con đến Nam Vương phủ đi, nhớ kỹ không được đắc tội với Vân Vãn Ca, đan dược trong tay nàng ta nhất định phải có được. Tướng quân, liền sau đó, Vân Phu Nhân bước đến bên cạnh Vân Tâm Điệp. Ánh mắt lóe lên tia âm hiểm, ai nói những vật kia là của tiện nhân Vân Vãn Ca. Tướng quân cho rằng nàng ta có năng lực có được huyền thú và đan dược chân quý sao? Những thứ kia tất nhiên đều là do Nam Vương chuẩn bị giúp nàng ta thôi. Chỉ cần Điệp Nhi tiến được vào Nam Vương phủ, tướng quân muốn gì mà không được. Vân Lan sững sờ, vừa rồi sao gã không nghĩ ra điểm này? Cũng đúng. Với thực lực của Vân Vãn Ca căn bản không thể có khả năng xuất ra những vật chân quý như thế. Vẫn là phu nhân thông thấu, chỉ là Nam Vương nói chỉ cưới một vợ tướng quân, ngài yên tâm đi. Vân phu nhân tự tin cười, ánh mắt đảo qua Vân Tâm Điệp. Nam Vương cử tuyệt Điệp Nhi là do hắn không biết ưu điểm của Điệp Nhi. Điệp Nhi của ta sao có thể không bằng tiện nhân kia chứ? Chỉ cần Nam Vương hiểu được Điệp Nhi nhất định sẽ yêu mến nàng. Cho nên chúng ta cứ mượn lý do gặp mặt Vân Vãn Ca tiến vào vương phủ, sau đó tìm cơ hội cho bọn họ ở cùng một chỗ, dần dà Nam Vương sẽ hiểu rõ nàng. Phu nhân, nàng không biết Vân Vãn Ca đối với chúng ta đã có thành kiến sao có thể gặp chúng ta. Cười lạnh một tiếng, âm mạng xoẹt qua, ngài chỉ cần thêm mắm thêm muối nói với thế nhân Vân Vãn Ca leo lên được giường của Nam Vương liền vứt bỏ thân phận. Vì tránh lời đồn nhất định sẽ gặp chúng ta, như thế kế hoạch của chúng ta đã được thực hiện rồi hay sao? Vân Vãn Ca, Lam Hinh, chỉ bằng các ngươi mà muốn đối đầu với phủ tướng quân, quá mức không biết tự lượng sức rồi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 5, ai dám cướp hắn từ trong tay ta? Hương hoa từ hậu hoa viên Nam Vương phủ bay thoang thoảng khắp nơi. Vào thời gian này Dạ Nhược Ly tất nhiên không hề buông thả việc tu luyện, nhưng hết lần này đến lần khác lại có một giọng nói cứ như con chim sẻ cứ líu ríu không ngừng bên tai nàng. Tiểu thư, người không tức giận sao? Nhưng mà muội bị tức sắp chết rồi, cả nhà Vân Lan thực sự quá vô sỉ rồi, rõ ràng là đang muốn vũ nhục tiểu thư mà. Còn nói lễ vật tiểu thư chuẩn bị cho mọi người đều là của Nam Vương giúp người nữa chứ. Cái đó là do tiểu thư Dạ Nhược Ly không kiên nhẫn nhíu mày, chậm rãi mở mắt ra, liếc nhìn Gia Nhi một cái. Những lời này muội đã nói đến 101 lần rồi, chẳng lẽ muội không thấy mệt sao? Mệt mỏi? Tại sao muội lại mệt mỏi? Gia Nhi hết môi, khuôn mặt thanh tú động lòng người có tia tức giận. Ánh mắt nhìn hai nam tử phía sau lưng Dạ Nhược Ly, chống nạnh, cả giận nói, này, Phong Nhu Nhược, Hy Lưu Manh, hai người các ngươi không thấy tức giận sao? Ta sắp bị tức chết rồi, ngay cả một chút hổ thẹn tên cậu tặc Vân Lan cũng không có. Dạ Phong cười một tiếng nhưng khuôn mặt tuấn tú chìm trong góc tối, hắn chặt chẽ nắm chặt tay, thanh âm giòn vang vang lên, tức giận, sao có thể không tức giận? Tức đến nổi muốn giết người. Chủ tử cho ta đi giết hắn đi. Không phải là do đám tiên nhân gì đó sao? Chúng ta cứ mặc kệ hết đi. Đem chúng dồn lại một chỗ giết chết đi. Tên cậu tặc Vân Lan và con gái của lão nên sớm chết đi mới phải chủ tử. Ta không có chửi người đâu. Chủ tử tôn kính của ta nhất định không phải là con gái của tên cậu tặc kia. Phong Nhu Nhược, ngươi yên lặng một chút đi. Chủ tử có chủ ý của nàng. Dạ Minh Hy Lưu Manh ôm gáy, trong miệng có ngậm một cọng rơm, lười biếng ngáp một cái. Ngươi không nghe Bắc Ảnh gia chủ nói gì sao? Thế lực kia không chỉ có vô số huyền hoàng mà còn có rất nhiều huyền tôn, hoặc giả còn có huyền thánh tồn tại. Lấy thực lực của chúng ta vẫn chưa có khả năng địch lại. Chủ tử nhẫn nhịn nhiều năm như thế, chỉ là vài ba năm nữa thôi, chẳng lẽ không nhẫn được? Với thiên phú của chủ tử, rất nhanh có thể vượt qua đám tiên nhân chó má kia. Dạ Phong không cam lòng cong môi lên tựa hồ như muốn nói điều gì đó, nhưng lúc này Dạ Nhược Ly lại đứng lên, ánh mắt đen láy nhìn không thấy đáy. Dạ Minh Hy nói không sai, nếu không chắc được 10 phần, ta nhất định sẽ không ra tay. Quay người lại vỗ vai Dạ Phong, sắc mặt ngưng trọng. Dạ Phong, ngươi quên nói lời ta từng nói. Mặc kệ có xảy ra chuyện gì đều phải sống. Nếu như ngay cả tánh mạng cũng mất thì sao có thể báo thù? Bất quá ngươi không cần không cam lòng, Vân Lan tiêu giao cũng không được lâu đâu, ta có dự cảm sắp có cơ hội cho chúng ta ra tay rồi. Đã qua 10 năm rồi, tên tiểu tử Bạch Hổ cũng nên tỉnh dậy đi thôi Vương Phi. Một âm thanh hùng hậu bên ngoài truyền vào, sau đó tổng quản Vương Phủ Lý Thanh đẩy cửa bước vào, ôm quyền nói, bẩm báo Vương Phi. Vân tướng quân cùng Vân phu nhân và Vân tiểu thư đến nhà phỏng bái, không biết Vương Phi có gặp mặt hay không? Dạ Nhược Ly thở dài, dung nhan tuyệt sắc lộ vẻ bất đắc dĩ, ta đã nói rồi ta không phải Vương Phi, các người gọi ta là Dạ tiểu thư là được. Đây là do Vương gia phân phó, lão nô không dám không theo. Khóe môi có chút co giật, Dạ Nhược Ly lập tức im lặng, nàng rất muốn hỏi tên yêu nghiệt kia đến cùng là muốn làm gì. Hắn còn chiêu gì nữa không? Bất quá mấy ngày này nghe nhiều cũng thành quen, vì vậy cũng không kịch liệt phản đối như lúc đầu nữa. Người Vân gia đến, như vậy quá tốt. Gia Nhi lập tức nhảy dựng lên, khuôn mặt giận dữ lúc trước biến mất không chút dấu vết, mà trở nên âm hiểm vui vẻ. Tiểu thư để cho bọn hắn tới đi, muội còn đang lo không có biện pháp trêu chọc bọn hắn, là do bọn hắn tự tìm đến cửa thôi. Lý Thanh nhướng mày, ánh mắt dò hỏi nhìn Dạ Nhược Ly, nàng đành gật đầu đồng ý mới chậm rãi bước ra khỏi phòng. Bên ngoài Nam Vương phủ là Vân Lan mặc hắc y đứng dưới ánh mặt trời, hai mắt lãnh khốc nhìn chằm chằm vào Vương phủ to lớn, trong mắt dần lộ vẻ không kiên nhẫn. Mà bên cạnh gã còn có hai người, trong đó nữ tử trung niên cũng được coi là xinh đẹp, một thân giày đặc phấn son lại theo một sợi dây xích vàng trên cổ, ngón tay đeo rất nhiều nhẫn. Thoạt nhìn bớt đi vài phần đẹp đẽ lại thêm mấy phần dung tục. Thiếu nữ còn lại mặc áo hồng đào, quần lụa mỏng, dung mạo mỹ lệ làm cho người đi đường bất giác ngây người. không biết từ đâu nghe được tin Nam Vương không thích son phấn tục tằng, vì vậy ả chỉ thoa thêm một lớp phấn mỏng, che đi những khuyết điểm nhỏ nhặt. Bỗng nhiên Vân Tâm Điệp nhớ đến Dạ Nhược Ly, khuôn mặt không chút trang điểm cũng không hề có chút tì vết, không khỏi nắm chặt bàn tay trắng như phấn. Nhưng vô luận thế nào thì ả cũng phải đạt được mong muốn được Nam Vương chú ý, chỉ có như vậy mới có thể đả kích được tiện nhân kia. Vân Tướng Quân, Vân Phu Nhân, Vân Tiểu Thư, Vương Phi cho mời. Trong lúc mọi người đang lo lắng chờ đợi thì Lý Thanh cuối cùng cũng khoan khoái bước ra. Thế nhưng vừa nghe cách xưng hô, sắc mặt Vân Tâm Điệp xoẹt qua tia ghen tị, giận dữ hết, nàng là gì chứ? Nam Vương chưa từng cưới thê tử, nàng ta dựa vào đâu để các ngươi xưng là Vương Phi? Cái bát úp còn chưa lật lên đâu, ai biết Vương gia có thật lòng thích nàng ta hay không? Nói không chừng Điệp Nhi. Vân Lan quát lạnh một tiếng, ngăn lời nói không chút chừng mực của Vân Tâm Điệp. Sau đó chắp tay nói với Lý Thanh, Lý Tổng Quản, tiểu nữ quản giáo không nghiêm còn đắc tội, kính mong Lý Tổng Quản đại nhân đại lượng, đừng so đo với tiểu nữ. Phất tay áo, Lý Thanh hừ lạnh một tiếng, dung nhan già nua u ám, lạnh giọng nói, Vân Tiểu Thư, ta nói cho tiểu thư biết một chuyện, gọi nàng là Vương Phi đều là do Vương gia phân phó, chúng ta chỉ là phụng mệnh hành sự. Mặt khác Vương gia có thật lòng yêu thích Vương Phi hay không cũng không tới phiên tiểu thư phí tâm. Hạ nhân như chúng ta đều rõ tình cảm Vương gia đối với Vương Phi rất tốt, mà những nữ nhân vọng tưởng trèo vào Nam Vương phủ vĩnh viễn không thể sánh được với Vương Phi. Lời hắn vừa nói ra lại làm cho đám người Vân Lan thay đổi sắc mặt, nắm chặt tay. Bề ngoài Vân Lan cười nhưng trong lòng không cười, nói, Lý Tổng Quản, kỳ thật tiểu nữ không có ý như vậy. Nàng chỉ là nói nhảm, cũng đừng nhiều lời. Các ngươi không phải muốn gặp Vương Phi sao? Ta liền đưa các ngươi đi. Bản Tổng Quản có rất nhiều chuyện phải làm, không có thời gian nói chuyện phiếm với các ngươi. Lý Thanh lạnh lùng nhìn bọn hắn, quay lưng bước về khoảng sân chính giữa. Đám người Vân Lan đi theo sau lưng Lý Thanh về phía trước. Vì đây là lần đầu tiên bọn hắn đến Nam Vương phủ nên lập tức bị phủ khí làm kinh sợ. Mặc dù Nam Vương phủ không tráng lệ bằng hoàng cung vàng son lộng lẫy, nhưng cũng có đủ hoa thơm quả quý. Hơn nữa ở Nam Vương phủ, gã sai vặt thấp nhất cũng là đại vũ sư. Đánh giá sơ qua Nam Vương phủ, trong mắt Vân Tâm Điệp càng hiện rõ quyết tâm phải vào đây cho bằng được. Các người cứ chờ ở đây, ta đi thỉnh Vương Phi ra. Lý Thanh đột nhiên dừng bước, quay người, lạnh lùng nói, mặt khác đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi nhìn thấy Vương Phi nên tôn trọng một chút, nếu không hậu quả của việc Vương gia tức giận các ngươi gánh không nổi đâu. Nhìn thấy bóng lưng ngày càng xa của Lý Thanh, Vân Phu Nhân nhổ nước bọt nói, Phi, hắn cho bản thân hắn là ai? Bất quá chỉ là con chó của Nam Vương phủ mà thôi. Điệp Nhi, sau này con trở thành chắc Phi Nam Vương, nhất định không được bỏ qua cho lão già này. Mẫu thân, con gái biết rõ, thế nhưng cha à hắn bất quá chỉ là một tên tổng quản nho nhỏ, nói cho cùng cũng là hạ nhân, sao cha lại sợ hắn như vậy? Vân Tâm Điệp hướng mắt nhìn bóng dáng đã biến mất từ lâu của Lý Thanh bất mãn nói. Điệp Nhi, về sau con đừng nói những lời như thế. Vân Lan nhíu mày, lạnh lùng quét mắt nhìn à, hắn đúng là hạ nhân nhưng còn phải xem hắn là hạ nhân của ai. Chỉ cần hắn ở trước mặt Nam Vương nói bậy một câu thì ấn tượng của Nam Vương đối với con sẽ xấu hơn một phần. Nếu như con muốn vào Nam Vương phủ thì tuyệt đối không được đắc tội với Lý Tổng Quản. Vâng, phụ thân, con gái đã minh bạch. Vân Tâm Điệp cúi thấp đầu, lắng nghe lời dạy bảo của Vân Lan, chỉ là trong mắt vẫn còn chút tia âm lãnh. Mẫu thân, phụ thân yên tâm đi, con gái nhất định sẽ không để hai người phải thất vọng. Hắn chỉ là một tên tổng quản nhỏ bé mà thôi, đợi đến khi con gái làm chắc phi, người đầu tiên chịu tội chính là hắn, để trả thù những vũ nhục ngày hôm nay. Vân Lan thỏa mãn gật đầu, đây mới là nữ nhi tốt của gã, không giống như xú nha đầu Vân Vãn ca kia. Nhưng mà một nén nhang trôi qua, Dạ Nhược Ly cũng chưa xuất hiện. Bọn hắn đợi đến sắp mất hết kiên nhẫn thì một nhà bốn người mới chậm rãi bước ra. Mắt đen lánh khúc tập trung vào Lam Hinh mặc quần lụa mỏng cùng áo xanh da trời, trong mắt xoẹt qua tia kinh diễm. Chẳng qua khi nhìn thấy bức ảnh thần tuấn lãng bên cạnh Lam Hinh, một cảm giác phẫn nộ lan khắp cơ thể. Gã cũng chỉ có thể nhịn xuống, nhìn chằm chằm vào một nhà bốn người trước mắt. Gã còn chưa viết hưu thư thế mà tiện nhân này đã ra ngoài tìm dã nam nhân, lại còn có con hoang. Gã tuyệt không cho phép bản thân mình đội nón xanh, cắm sừng. Huống chi lai lịch dã nam nhân này lại không rõ ràng, sao có thể so sánh với đại tướng quân Đường Đường chính chính là gã đây. Không quyền không thế cũng muốn đấu với gã. Nếu Vân Lan biết được Bắc Ảnh Thần là thiếu chủ của gia tộc Bắc Ảnh không biết sẽ có cảm xúc như thế nào. Vân phu nhân phát giác ánh mắt Vân Lan nhìn Lam Hinh liền biến sắc, hừ lạnh nói, Vân Vãn ca, ngươi cũng thật to gan, phụ thân cùng tỷ muội đến thăm ngươi mà ngươi lại để bọn ta chờ lâu như vậy. Xem ra không giáo huấn thì ngươi cũng không biết cái gì gọi là đạo hiếu. Ngẩng cao đầu, trên đời này không có ai không quan tâm đến thanh danh. Nam Vương Phi tương lai là nàng cũng không ngoại lệ, ngươi tính cũng hay thát. Ôn nhuận vui vẻ trên mặt biến mất, thần sắc Bắc Ảnh Thần lập tức trầm xuống, nở nụ cười lạnh, nữ nhi của Bắc Ảnh Thần phải được nâng trong lòng bàn tay mà yêu thương. Ta chưa nói nàng, các ngươi lấy tư cách gì giáo huấn? Trải qua sự việc tối qua, với tính cách của Vân Lan nhất định sẽ không đối nghịch với Dạ Nhược Ly tới cùng, nhưng nhìn thấy Bắc Ảnh Thần và Lam Hinh thân mật với nhau, lửa giận trong lòng lập tức bốc lên, lãnh khốc nói ngươi là phụ thân của nàng, thì ta đây là gì? Vân Lan ta mới chính là phụ thân của nàng, Lam Hinh là phu nhân chính thức của ta. Ta cũng chưa viết hưu thư, thư bỏ vợ, thì Lam Hinh dù sống hay chết cũng là người của ta. Hiện tại hai người các ngươi lập tức trở về phủ tướng quân cho ta. Lúc này Vân Lan sớm đã quên mục đích ban đầu đến đây. Gã chỉ nghĩ tới chuyện quyết không để tiện nhân Lam Hinh kia cho mình đội nón xanh nữa. Thần sắc lạnh lẽo, Bắc Ảnh Thần nhìn hai nữ tử bên cạnh, khuôn mặt tuấn tú lại toát lên vẻ ôn nhuận. Tiểu Ly Nhi, Hinh Nhi, hai người có nghe tiếng chó điên đang gầm loạn xạ lên không? Nhàn nhạt liếc mắt nhìn đám người kia, Dạ Nhược Ly nhíu mày, cha dượng nói đúng, chẳng lẽ với thân phận của chúng ta lại xuất hiện cùng đám chó điên kia sao? Bất quá lá gan của mấy con chó điên này cũng to lắm, cho dù huyền thú cẩu vương của rừng rậm huyền thú cũng không dám ở đây gầm hú đâu. Điều Dạ Nhược Ly nói đều là sự thật, thú vương trong rừng rậm huyền thú có ai không cung kính. Trong lòng đám Vân Lan, nàng đúng là cuồng vọng quá mức. Nàng còn không coi ai ra gì, thú vương tôn quý trong rừng rậm huyền thú lại bị coi như lũ tiểu nhân, còn nói cẩu vương trước mặt nàng không dám gầm rú. Nếu cẩu vương biết được chuyện này nhất định nàng ta chết chắc rồi. Lam Hinh, ta lệnh cho ngươi lập tức trở về phủ tướng quân cho ta. Nếu ngươi còn muốn vị trí phu nhân tướng quân ta có thể cho ngươi, nhưng không cho ngươi quan hệ dây dưa không dứt với tên nam nhân này. Tướng quân Vân phu nhân nao nao, không dám tin nói, tướng quân, còn ta thì sao? Vân Lan cũng không thèm để ý đến Vân phu nhân, ánh mắt gã từ đầu đến cuối đều gắn chặt vào dung nhan tuyệt mỹ của Lam Hinh. Không nghĩ tới 10 năm không gặp nàng vẫn còn đẹp như vậy, không, so với trước kia còn đẹp hơn, nữ nhân này gã nhất định sẽ không buông tay. Nếu không phải cần tiền để mua đan dược, gã cũng không bán nàng đi. Người của thương gia cũng còn chưa đưa đủ ngân phiếu tới cho nên nữ nhân này vẫn là của gã. Về phần nam nhân bên cạnh nàng, bất quá cũng chỉ là nhân vật nhỏ bé mà thôi, có gì đáng sợ chứ? Bởi vì quyền thế nam nhân chú ý nhất là môn đăng hộ đối, có tư cách gì lấy nàng làm vợ? Huống chi nếu nàng trở về phủ tướng quân, Vân Vãn ca cũng sẽ trở về. Lúc đó gã chính là nhạc phụ của Nam Vương A. Đại thần trong triều còn ai dám xem thường gã? Nắm chặt tay, ánh mắt Vân phu nhân hung hăng trừng Lam Hinh. Nếu ánh mắt có thể giết người, đoán chừng Lam Hinh đã chết mấy lần rồi. Vân tướng quân, ngươi cho rằng ngươi có tư cách ra lệnh với ta? Lam Hinh lạnh lùng cười, ánh mắt ôn nhu lúc này lại bị hận ý che kín. Lời nói không chút khách khí, mặt khác, làm phiền ngươi xưng hô ta là Bắc Ảnh phu nhân, tên của ta không phải con chó nào cũng có tư cách gọi. Bắc Ảnh Phong cười trộm một tiếng, đáng yêu chừng mắt nhìn, phấn điêu mày ngọc đầy ngây thơ, cẩu đại thúc, cẩu đại thẩm, còn có vị cẩu tỷ tỷ này, các ngươi thật sự là cẩu sao? Thì ra cẩu sau khi lớn lên đều khó coi như vậy, Phong Nhi vẫn cho rằng chó nhỏ đều rất đáng yêu chứ. Bốn người này một người lại một câu gọi cậu, làm cho đám người Vân Lan giận đến đỏ bừng cả mặt, phẫn nộ trừng mắt nhìn họ. Trong lòng tức giận, suy nghĩ còn chưa kịp chạy qua não, Vân Tâm Điệp đã nhanh miệng nói, con hoang, ngươi đang mắng ai là cậu? Có tin hay không bổn tiểu thư nói phụ thân cho người bắt giam cả nhà ngươi, Chu Di cửu tộc không? Lời ả nói vừa xong dọa Vân Lan đứng cạnh đổ mồ hôi lạnh. Cái đồ ngu ngốc này thật không thể so sánh với Vũ Nhi, còn dám nói thế, muốn Chu Di cửu tộc thì mối quan hệ Lam Hinh với Hoàng Thái Hậu và Hoàng Thượng có liên quan với nhau, Chu sát Hoàng Thượng, cho gã trăm lá gan gã cũng không dám. Con hoang, gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu lập tức trầm xuống, bé trai cong môi, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Vân Tâm Điệp, khuôn mặt ngây thơ vì lời nói của Vân Tâm Điệp mà biến mất, ngươi mắng ta là con hoang. Ta mắng ngươi đấy, ngươi có thể lời còn chưa nói xong liền im bặt. Vân Tâm Điệp hoảng sợ trừng lớn hai mắt, khiếp sợ nhìn bé trai xuất hiện trước mặt ả từ lúc nào. Bắc Ảnh Phong nâng bàn tay nhỏ bé lên, hung hăng đánh vào má Vân Tâm Điệp. Tiếng bạt tai vang lên giờ ngọ tĩnh lặng đặc biệt thanh thúy rõ ràng. Ngay sau đó trên má Vân Tâm Vũ xuất hiện dấu năm ngón tay nho nhỏ, mà trong lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng, bé trai đã nhanh chóng trốn sau lưng Dạ Nhược Ly, ngơ ngác vuốt gò má đỏ bừng rồi mới hồi phục tinh thần, ngón tay run run chỉ bé, phẫn nộ nói, ngươi dám đánh ta. Bé trai lè lưỡi nhìn Vân Tâm Điệp, rồi vội vàng núp sau lưng Dạ Nhược Ly, tỉ tỉ bảo hộ Phong Nhi có tỉ tỉ bảo hộ mới không sợ lũ cẩu ngu ngốc các ngươi, tỉ tỉ chính là một tay đánh chó thiện nghệ đó nha. Dạ Nhược Ly xoa đầu bé trai, ánh mắt lạnh lùng ngạo nghễ nhìn ba người trước mặt, trong mắt tràn ra sát khí mãnh liệt. Đám người này đã xúc phạm điểm mấu chốt, đừng trách nàng tâm ngoan thủ lạt. Ở đây có chuyện gì sao? Vì sao nhiều người như vậy tới quấy rầy Vương Phi bổn vương? Trong lúc đó, âm thanh âm trầm vang lên, lộ khí tức lạnh lùng. Dung nhan nam tử tuấn mỹ tuyệt luân, ngũ quan cực kỳ tinh xảo hoàn mỹ. Mắt phương vô cùng linh động, môi đỏ căng mọng đầy hấp dẫn khiến Vân Tâm Điệp không khỏi ngây người. Dung mạo của Nam Vương tuy đã nhìn trộm nhiều lần nhưng cũng không làm mất đi phần kinh diễm trong lòng. Mà bên cạnh Cung Vô Y lại có thêm một nam tử áo đen. Nam tử kia cũng thuộc dạng tuấn nam hiếm có, nhưng vì đứng cạnh Cung Vô Y nên kém đi vài phần. Nam Vương, người phải làm chủ cho ta. Vân Tâm Điệp nâng mắt, điềm đạm đáng yêu nhìn nam tử áo đỏ. Ả tin tưởng lần này Nam Vương nhất định sẽ làm chủ cho ả. Đáng tiếc trong ánh mắt Cung Vô Y chưa từng tồn tại hình bóng của ả. Mắt to lặng yên nháy mắt, khuôn mặt đáng yêu xoẹt qua tia tức giận. Bắc Ảnh Phong từ sau lưng Dạ Nhược Ly chạy rất nhanh đến trước mặt Cung Vô Y, kéo tay hắn nói, tỷ phu, người phải làm chủ cho Phong Nhi, nữ nhân xấu đánh Phong Nhi. Ngươi Vân Tâm Điệp không ngờ Bắc Ảnh Phong sẽ nói như vậy. Liền hung ác chừng bé một cái lại nhìn Cung Vô Y đổi thành bộ dạng điềm đạm đáng yêu. Nam Vương, rõ ràng là hắn đánh ta, người làm chủ cho ta đi. Nhưng Cung Vô Y sớm đã bị một câu tỷ phu làm cho nội tâm phát ngọt. Cho dù biết rõ tên tiểu tử Bắc Ảnh Phong lợi dụng hắn nhưng vì tiếng tỷ phu kia hắn tình nguyện để bé lợi dụng. Phong Nhi, nói cho tỷ phu biết ai đánh đệ. Ngồi xổm xuống, Cung Vô Y đặt tay lên vai bé. Khuôn mặt yêu nghiệt nở nụ cười nhu hòa đến chói mắt. Hàn Phong rụi rụi mắt, không dám tin mở miệng thật to. Không phải từ trước đến nay chủ nhân ghét tiểu hài tử nhất sao? Tại sao lại có thể nói chuyện ôn nhu với tên hài tử này như vậy? Xem ra chủ mẫu đúng là lợi hại. Biến chủ nhân thành ra thế này, tình yêu đúng là có thể làm thay đổi một con người. Ấy không tự chủ được. Trong đầu Hàn Phong hiện ra một dung nhan yêu mỹ hòa vũ xa. Hắn tin tưởng một ngày nào đó hắn sẽ gặp lại nàng, mà ngày đó cũng sẽ không xa tỷ phu Bắc Ảnh Phong mân mê bờ môi đỏ mọng, đưa bàn tay ra ngoài, trong mắt rưng rưng nói, nữ nhân xấu kia dùng mặt đánh tay Phong Nhi, người xem tay Phong Nhi đỏ hết lên rồi, dùng mặt đánh tay bé, không nói những người còn lại, ngay cả Bắc Ảnh Thần và Lam Hinh cũng trợn tròn mắt. Mà đám người Gia Nhi, Giả Phong, Dạ Minh Hy nghe lời vô sỉ của Bắc Ảnh Phong rồi nhìn qua khuôn mặt có in 5 ngón tay nho nhỏ đều không nhịn được cười ra tiếng. Cung Vô Y nhìn bàn tay đỏ bừng của Bắc Ảnh Phong, lông mi cong hơi nhíu, khuôn mặt tuấn tú trầm xuống, âm lãnh nói: "Hàn Phong đem 3 người này kéo ra đại môn, đánh cho bổn vương, không cần lưu tình, mặt khác truyền khẩu dụ của bổn vương, nếu người của phủ tướng quân dám tới quấy rầy vương phi thì trực tiếp đẩy ra ngoài, không cho bọn hắn bước vào vương phủ dù là nửa bước." "Vâng, vương gia." Hàn Phong ôm quyền, ánh mắt liếc qua 3 người Vân Lan, mày kiếm nhẹ nhăn: "Giả Phong, Giả Minh Hy, hai người qua đây giúp ta, một mình ta sao đánh 3 người bọn hắn? Chính là lúc đánh vạn nhất có người chạy mất thì phải làm sao?" Ánh mắt Gia Nhi sáng ngời, vội vàng chen vào, cười cực kỳ âm hiểm: "Ta cũng giúp. Ha ha, Vân tướng quân, Vân phu nhân, Vân tam tiểu thư, đã lâu không gặp. Lúc trước các ngươi đối với chúng ta như thế nào chúng ta đều biết chun chút nhường trả cho các ngươi." Giả Phong và Giả Minh Hy nhìn nhau rồi nâng từng người bước ra khỏi cửa. Không lâu sau, ngoài cửa truyền tới âm thanh thảm thiết, âm thanh ấy lại hấp dẫn nhìn người tới xem, cho nên thanh danh ngày hôm nay của Vân Lan đã đi tong Tiểu Phong, vừa rồi tát có thoải mái. Giả Nhược Ly nắm lấy tay Bắc Ảnh Phong tinh tế quan sát hồi lâu, có chút nhíu mày, nói: "Còn có về sau đừng có dùng lực mạnh như vậy, để nhìn tay đệ kìa, đã thành ra dạng gì rồi." Nghe vậy Cung Vô Y ngơ ngác một chút, mắt phượng dài hẹp nhìn Bắc Ảnh Phong, nàng nói là tay hắn là do hắn gây ra sao? Hàn Phong im lặng xoa trán, vì sao chủ nhân bình thường rất nhạy cảm của hắn gặp phải chủ mẫu lại có bộ dạng như thế này? Ngay cả tên tiểu tử giở trò mờ ám cũng nhìn không ra. Cái này thật sự là chủ nhân của hắn sao? Này, Bắc Ảnh Phong hai tay chống nạnh, nâng gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu lên, mắt to tập trung nhìn Cung Vô Y: "Hôm nay ngươi giúp Phong Nhi, Phong Nhi cũng kêu ngươi một tiếng tỷ phu rồi. Bất qua đợi sau này có lúc Phong Nhi đánh bại ngươi thì ngươi nhất định phải đem tỷ tỷ trả lại cho Phong Nhi." Đã có câu nói kia của Bắc Ảnh Phong thì cái gì cũng đáng giá. Cung Vô Y bỗng có cảm giác tiền đồ của mình bừng sáng về phần câu nói cuối cùng hắn trực tiếp bỏ qua. Bởi vì Bắc Ảnh Phong hoàn toàn không có khả năng đánh thắng hắn. Nhưng Phong Nhi còn chưa đánh đủ đâu, rất không thoải mái. Mân mê môi đỏ, phấn điêu mày ngọc âm hiểm cười: "Phụ thân, mẫu thân, tỷ tỷ, hoàng đế ca ca nói lúc rảnh Phong Nhi có thể vào cung tìm Lạc Vũ công chúa cùng chơi. Hiện tại Phong Nhi muốn tìm nàng có được hay không? Bé sao lại quên mất trong hoàng cung cũng có một xấu nữ nhân, trêu chọc nàng ta có lẽ sẽ thích hơn." "Hừ, ai bảo lúc trước đám người xấu kia khi dễ tỷ tỷ và mẫu thân, Bắc Ảnh Phong hắn tuyệt sẽ không bỏ qua cho bọn bại hoại này." Dạ Nhược Ly bắt được tia hung ác trong mắt bé, cũng không ngăn cản, chỉ mỉm cười nói: "Tiểu Phong, đệ muốn thì cứ đi, cho dù có phá tan hoàng cung cũng không thành vấn đề, có tỷ ở sau lưng làm chủ cho đệ." Mặc khác gương mắt đen, Dạ Nhược Ly thu hồi sự vui vẻ, xoẹt qua tia ác liệt: "Tuyết Hồ, ngươi cũng đi một chuyến, đi đến ám gia các rồi dùng danh nghĩa ám gia các liệt Vân gia vào danh sách đen. Nếu ai còn lui tới thì cho dù là một viên đan dược cũng không bán. Hơn nữa đan dược trong ám gia các hạ giá xuống một nửa. Bởi đan dược trong ám gia các rất đắt đỏ nên có rất ít người mua nổi. Nếu như hạ giá xuống một nửa các đại thần trong triều cũng có thể mua được. Vì đan dược bọn hắn quyết sẽ không lui tới nhà Vân gia." "Thanh Long, ngươi cũng đi ra, đi thông báo với tứ đại huyền lực gia tộc Bắc Ảnh, Niệm Khê cùng tới Ly Phong quốc đi. Hơn nữa để huyền thú vào rừng rậm huyền thú tìm chút dược liệu. Sau khi tìm được ngoài những huyền thú cấp 15 trở xuống đều rời khỏi rừng rậm tới gặp ta.